Chương 1147, cầu người hạ du. Lưu Yên tiên tử rốt cục các loại trở về Lưu Duyệt, ước chôn tuyệt địa bên trong tình huống, nàng rất hiếu kỳ. Tiên tử, chúc mừng ngài, muốn phát tài. Nữ hài sáng lóng lánh có thể thấy mọi vật ánh mắt, còn có nói đi ra lời nói, để Lưu Yên mừng rỡ, thật sự là ta phát tài, không phải ngươi phát tài ha ha, thật sự là ngài phát tài. Nội điện, Lưu Duyệt đảo khách thành chủ, tự mình cho nàng châm trà, 4,893 người, linh căn tư chất cũng không tệ, ngài nói hướng kia an bài đi ngươi chờ một chút, cái gì 4,893 người ở chỗ nào ước chôn tuyệt địa. Lưu Duyệt cười lấy ra một quả ngọc giản, đây là Tô sư tỷ cùng quản sư tỷ sửa sang lại, ngài xem đi. Lưu Yên bận bịu vất tới, những năm này, Tam Thiên Thành phát triển không sai, nhưng nghèo nước chật giàu, cuốn không ra, chính là thiếu người, từ trên xuống dưới thiếu người. Tuy rằng 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ, tại trải qua hơn nghìn năm về sau, lại nên đón một cái cao phong, có thế hóa thần kỳ trở xuống là trụ cột bất ổn, là nàng nhức đầu nhất chuyện. Thoáng một cái thêm ra gần 5.000 người, có thể là thật sao nửa ngày, Lưu Yên mới buông xuống ngọc giản, một đôi mắt đẹp sáng rực pha tờ quang, còn có những người khác đâu đã đều có linh căn, vì sao không cùng lúc lấy ra bỏ lỡ tốt nhất tu tiên tuổi tác lại như thế nào đã đều có linh căn, chỉ cần không phải quá già, chúc cái cơ, kết cái đan, khẳng định không vấn đề gì. Tiên tử ngài đều muốn tự nhiên ngươi cũng không phải không biết, Tam Thiên Thành tình huống hiện tại Lưu Duyệt nhếch miệng cười một cái. Đều lấy ra, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm, bất quá, ước chôn tuyệt địa bên trong tình huống đặc thù, chỉ sợ còn muốn tiên tử hỗ trợ đem bọn hắn một ít chi nhớ, sửa lại. Chí ít thanh long bờ sông bên kia yêu tộc, tuyệt không thể theo bọn họ trong miệng tiết ra đi. Được Lưu Yên tiên tử một lời đáp ứng, đúng rồi, những cái kia thần thú, các ngươi định làm gì phi huyên ý tứ, hắn trong đó cùng bọn họ một đoạn thời gian. Lưu Duyệt chưa từng nghĩ tới. Đem năm tiền nước tận tâm huyết mới bảo vệ tới thần thú hậu tể, làm tới Tam Thiên Thành đến, mượn phi huyên danh tiếng, trước tiên đem Lưu Yên tiên tử khả năng mở thanh, ngăn chặn, chờ bọn hắn không sai biệt lắm có thế tự vệ, chúng ta liền mặc kệ. Lưu Yên tiên tử bưng lên linh trà, khẽ nhấp một cái, thần thú sự tình quan hệ trọng đại, bỏ qua một bên điểm quan hệ, ngược lại cũng tốt. Nàng không đốc, phi huyên cùng tiêu giao môn quan hệ phiết không ra, lại thêm hắn như vậy nghe Lưu Duyệt lời nói. Nếu như nha đầu này thật muốn quyết định chuyện gì, dù là khó xử chút, phi huyên cũng sẽ đồng ý thế nhưng là rõ ràng, người nào đó chính là không muốn làm như thế. Có thể đem linh thú dưỡng thành sư đệ, có thể đem người người muốn được hỏa tinh linh dưỡng thành đệ đệ, có thể thu hồ ly làm đồ đệ, hiện tại không đồng ý Tam Thiên Thành đánh thần thú hậu tể chủ ý, Lưu Yên tiên tử ngược lại cũng lý giải. Không muốn coi như xong, dù sao lại phiết quan hệ, chính Lưu Duyệt luôn luôn Tam Thiên Thành người. Lớn lên thần thú, tương lai cũng nên cho Tam Thiên Thành một điểm mặt mũi. Có cái gì cần ta hỗ trợ, các ngươi cũng chỉ qua nở mở miệng. Lưu Duyệt cảm thấy buông lỏng, kia là khẳng định, có việc, ta đương nhiên tìm ngài hỗ trợ. Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, đồng loạt cười, tiên tử, đây là ta quản nhi làm ra cả di chuyển kế hoạch. Lưu Duyệt lại lấy ra một quả ngọc giản, nếu như đổi trí nhớ, có thể theo cái này tới. Lưu Yên tiên tử nhìn xem mai ngọc giản này, không biết là cười tốt, còn khí tốt, xú nha đầu không đồng nhất xem lấy ra, hiển nhiên là làm xong, nàng dám cùng với nàng có kẻ mặc cả, nàng liền cùng với nàng có kẻ mặc cả. Nàng một bên trừng Lưu Duyệt, một bên đem ngọc giản cầm tới. Bất quá, không bao lâu, trên mặt ngược lại là chậm rãi trịnh trọng. Đây là quản nhi làm đương nhiên. Lưu Duyệt liệt ra 8 quả răng, ngài đừng nhìn nàng bình thường đại đại thoảng qua. Kỳ thật nàng kia đầu óc, tại đại sự trên cho tới bây giờ không mập mờ quá. Tiêu giao môn người cầm lái đâu? Tiên tử, ngài cũng mạn ý này cả di chuyển kế hoạch đi. Lưu Yên tiên tử chậm rãi gật đầu. Ngươi thân sinh sư bá cu nở dê phi thăng, chín thiên khuyết nơi đó, không cần phải thân sinh cùng quản nhi hai người đi cái gì. Lưu Duyệt trong lòng một lộ bộ, bận biểu thu liệm ý cười. Tiên tử, ngài ba cái đồ đệ, cùng ta đều có chút quan hệ, Tam Thiên Thành phát triển còn tại về sau. Ngài là nhìn chằm chằm một phương thế lực bồi dưỡng, bây giờ nhìn là không có vấn đề, thế nhưng là về sau đâu là người, đều sẽ có. Chu Tờ Tư Tâm, có Chu Tờ Thiên Vị đâu. Lưu Yên tiên tử xem thật kỹ nàng một hồi, không muốn để cho, liền trực tiếp nói không muốn để cho, lên mặt đạo lý ép ta, ngươi cảm thấy, ta cứ như vậy dễ lừa gạt bất kỳ bên nào thế lực quật khởi, đều muốn mấy đời người cố gắng mới thành. Tam Thiên Thành thiếu hụt loại có thể thống quan toàn cục nhân tài, dạng này nhân tài càng nhiều càng tốt. Tuy nói là người đều sẽ có tư tâm, sẽ có thiên vị, đều nói là thống quan toàn cục nhân tài, dạng này người, mặc kệ là thiên vị vẫn là tư tâm, có thế giới đều có hạn. Lư Duyệt khổ mặt, tiên tử, ta thân sinh sư bá phi thăng chê, ngài cũng không thể để hắn tại chúng ta những bọn tiểu bối này trước mặt, lao thật không thẳng lưng cái đi vì lẽ đó, hắn phải nỗ lực tiến lên giai. Mà quản sư tỷ, nàng lại muốn xem Phượng Hoàng Niết Bàn đại sự, về thời gian, nàng cũng vội vàng không đến. Ngay cùng với tìm bọn hắn, còn không bằng thật tốt bồi dưỡng Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc, các nàng qua nở Tam Thiên Thành đến bây giờ, chính ngài cũng nhìn thấy, cho tới bây giờ không đi ra đường rẽ. Lưu Yên tiên tử nâng chung trà lên, các nàng quả thật không tệ đúng thế Lưu Duyệt vội vàng tiếp lời, đầu óc của các nàng đều chạy cực kỳ, có các nàng tại, ngài còn quan tâm cái gì nha phốc. Lưu Yên tiên tử mới ngậm đến trong miệng trà, lập tức phun tới, nói như vậy ta về sau đều không cần quan tâm nàng gửi cho Lưu Duyệt đào hố, về sau hai người bọn họ dám cùng ta kêu khổ, bổn tiên tử nhất định đem ngươi lời nói chuyển cáo các nàng. Lưu Duyệt không nói gì, không phải liền là không làm cái thần thú trở về sao lao cho nàng ra nan đề, thật sự là quá khó hầu hạ. Ngài nói đi, dù sao các nàng là đồ đệ của ngài, tim không đau lòng là của ngài chuyện, coi như không nói đạo lý tìm ta phiền toái, cũng không thể đem ta đánh chết đi ha ha. Lưu Yên tiên tử giống như cười mà không phải cười, đột nhiên ném đi chén trà, hung ác gõ nàng một đầu, này chơi xấu, ngươi đến cùng là học của ai. Lưu Duyệt rời khỏi thời điểm, trên trán đỉnh cái dấu đỏ, chán ghét chính là, mặc kệ sức thuốc, hay là dùng linh lực, như thế nào đều tiêu không xong. Nàng vụng trộm thở ra một hơi, may mắn là bí mật trở về, treo mạng che mặt, người khác cu nở dê không nhìn thấy. Chỉ là, một hồi thấy thân sinh sư bá, lao đầu khẳng định không cho phép mang mạng che mặt. Nay nhìn thấy, giải thích thế nào a nói đường đường Lưu Yên tiên tử khi dễ người giải thích như vậy, hắn sẽ tin sao xông vào may mắn đồ. Nhìn qua Lưu Yên tiên tử theo như lời nhà gỗ càng ngày càng gần, Lưu Duyệt bước chân, không biết sao, không hiểu có chút loạn đứng lên. Hơn nghìn năm không thấy sư bá, nàng vẫn cho là không muốn, thế nhưng là, tới gần, đột nhiên có chút tình e sợ. Lao đầu tu vi của mình không tốt, lại dùng phương pháp của hắn, luôn luôn tận lớn nhất khả năng, muốn bảo hộ lấy nàng. Đầu tiên là Tô sư tỷ, lại là Mộ sư huynh. Sau đó là thời vũ sư bá đưa bọn hắn sớm như vậy trên mặt đất đến, cũng không biết, hắn muốn đả thương bao nhiêu đầu óc. Lưu Duyệt đứng ngẩn ngơ một hồi, thò tay sờ sờ ánh mắt, may mắn, ánh mắt hiện tại là có thể nhìn thấy. Nay một hồi, nàng quên trên trán dấu đỏ, kéo giống nặng như nhẹ bước chân, không biết là đi như thế nào đến nhà gỗ trước. Đông Lưu Duyệt tay có chút run, gõ ra thanh âm, không phải rất lớn. Nàng chống chống dũng khí, chuẩn bị gõ lại thời điểm. Cách đó không xa một đường cửa gỗ, ngược lại là trước mở. Chi xoay ai Lưu Duyệt, ngươi trở về phát giác đến khí tức của nàng, hạ du quá vui mừng, ngươi trở lại rồi, làm ta sợ muốn chết. Nàng xúc điệu thành thốn, vừa xài bước đến, ôm lấy lúc giật nảy mình, trở về cũng không biết phát ra cái tin, để chúng ta sớm một chút an tâm cũng tốt ra đáng thương nàng khoảng thời gian này, làm cái gì đều không an lòng, một bên muốn lo lắng sư đệ sư muội. Còn vừa muốn lo lắng Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi. Hạ du linh lực, nháy mắt trên người Lưu Duyệt quá một vòng, phát hiện hết thể mạnh khỏe, một cái giật xuống khăn che mặt của nàng. Ai đúng, còn có người đâu nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi, không đạo lý Lưu Duyệt đều trở về, các nàng ngược lại ở bên ngoài có việc. Các nàng còn chưa có trở lại, liền ta về tới trước. Nhìn thấy như vậy cao hứng Hạ du, Lưu Duyệt khỏe miệng nhịn không được nhếch lên. A kia nơi đó không nguy hiểm đi đương nhiên không có. Hạ sư tỷ, người đem ta cùng Phi Huyên làm người nào bọn họ như thế nào cu nở dê không có khả năng, đem nguy hiểm lưu cho sư tỷ, chính mình trốn đi hắc hắc, ta đây không phải quan tâm sẽ bị loạn xáo. Hạ du cũng không có một điểm ngượng ngùng. Ngươi là tìm đến thân sinh sư bá ửm thân sinh sư bá được không khẳng định nha. Hạ du liếc một cái sư bá bế quan nhà gỗ, khuyên ngươi tạm thời không cần tìm hắn, sư phụ ta cùng hắn đánh thẳng cược. Lao đầu chính mình, cu nở dê phát hận, muốn đem ở phía dưới chậm trễ. Thời gian kiếm về. Bọn họ đều không lo lắng quá chúng ta sao hỏi cái này lời nói thời điểm. Lưu Duyệt trong lòng nhịn không được có chút thất lạc. Lo lắng Hạ Du đem thối sư muội lại từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ngươi lu cờ na hó không để chúng ta lo lắng quá sư phụ ta liều mạng bế quan. hiện tại sư bá cu nở dê liều mạng bế quan, nguyên nhân chính là cái gì, ngươi không biết ta Lư Duyệt bận bịu câm miệng. May mắn Lưu Yên tiên tử cùng cốc lệnh tắt nói, các ngươi hết thể bình an. Hạ Du gõ nhẹ nàng một chút, đây là ai đánh Tô sư tỷ nên gõ lại được hung ác một điểm. Lư Duyệt không nói gì, Tô Đạm Thủy sắc thực thích gõ đầu người, ngươi này trở mặt cũng quá nhanh, hợp lấy vừa mới cao hứng, đều là ra dô y hát hát. Hạ Du cười, xoa xoa nàng nâng lên tới khuôn mặt, thật đến giả lúc giả cũng thật, giả đến thật lúc thật cũng giả, ngươi người thông minh này, còn muốn ta giải thích cho ngươi. A Lư Duyệt liếc mắt, đánh xuống nàng dở trò xấu tay, nhìn qua nhà gô nói, bái kiến sư bá, không cần chậm trễ bao lâu thời gian. Nỗi lòng ngươi biết hay không. Hạ Du ở trong lòng thở dài, lúc trước bọn họ cho rằng đời này đều không biết bay lên, đều là miễn cưỡng, một mực liền thúc chúng ta. Hiện tại phi thăng, cho rằng có thế đoàn viên, kết quả, bốn người các ngươi lại đến tìm không thấy địa giới bên trong. Tuy rằng cốc lệnh tắc nhiều lần nói với bọn họ, các ngươi không có việc gì, có thể sư phụ ta cùng sư bá, vẫn là mượn đánh cực ớ, dùng sức bế quan. Nàng chuyển hướng Lư Duyệt, khó được chứng trạc đàng hoàng, thân sinh sư bá luôn luôn lười, khó được hắn lao nhân ra muốn đụng một cái, ngươi cũng không để cho hắn tiết phần này tim. Còn nếu như mà có, Hạ Du không nói. Sư bá là trưởng bối, nhưng là bây giờ tu vi, lại so với bọn hắn đều thấp. Tại 3.000 giới vực thời điểm, không cái gì, tiêu giao môn như thế nào cũng coi như quy tàng giới đệ nhất đại tông. Thế nhưng là đến tiên giới, hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu. Nay bắt đầu bên trong, QNZ có người tế quan hệ. Lao đầu biểu hiện tuy rằng đều là bình thường, có thế là nàng hay là mẫn cảm phát giác đến tâm hắn tự bên trong một phần nặng nề. Hơn nữa Hạ Du thấp giọng, sư bá trên cửa cấm chế, hiện tại cùng ta liền cùng một chỗ, người gõ cửa hắn cũng nghe không đến. Cái gì nhìn xem hình như làm sai chuyện, chờ đợi bị mắng hạ sư tỷ, Lư Duyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, minh bạch cái gì, nhẹ nhàng ôm nàng. Ngốc to gan sư tỷ, cuộc đời làm nhất khác người chuyện, chính là vì thời vũ sư bá, hướng cái khác sư bá dưới tiêu linh tán. Ngươi liền không sợ sư bá biết, khắp nơi đuổi theo ngươi đánh hắn hiện tại QNZ đánh không lại ta. Này lời nói thật Lư Duyệt đầu vai run run, thật không biết nói này vị sư tỷ cái gì tốt, được, ta đã biết, ta hiện tại không gặp hắn, liền để hắn nếm thử bị buộc tư vị, thật tốt tu luyện. Đây là ngươi nói Hạ Du đầy máu phục sinh, cùng ta có thể không quan lúc tốt. Lư Duyệt cười, ta nói. Hảo sư muội Hạ Du thật sự là quá vui mừng, cuộc đời nàng làm việc, luôn luôn có một đống người, nói nàng làm sai, ta liền biết, ngươi là tốt nhất. Hảo sư muội, ngươi đều mang Tô sư tỷ cùng quản ni đi ra ngoài chơi, cu nở dê mang ta đi. Lư Duyệt sửng sốt, bọn họ là đi ra ngoài chơi sao, ta muốn đi ra ngoài lắc lắc. Hạ Du cầu nàng, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, dù sao ta đều muốn ra ngoài lắc lắc. Đối mặt nghĩ kiểu ra, chính mình lại không lá gan, vẫn còn muốn tìm nàng con hát qua sư tỷ. Lư Duyệt vừa mới cảm động, biến thành muốn đánh người xúc động, ngươi có tin hay không, ta chỉ cần trong này gọi một cú họng, bảo đảm sẽ có người đi ra cho ngươi lỏng gân cốt thịt. Nha Hạ Du bận bịu đè lại sư muội miệng, tiểu tổ tông, ta cũng là sư tỷ của ngươi, không đến nỗi như thế hung ác đi. Hừ hừ, Lư Duyệt hướng nàng hừ một cái múi. Bọn họ tất cả mọi người đang bận, chỉ có người sư tỷ này, đầu óc đơn giản, lại dễ dàng vui vẻ làm cho người khác giận sôi. Bất quá, Hạ Du bị nhân tinh tử dạy nhiều, cu nở dê tinh chút, hướng nàng bày khóc mặt. Lư Duyệt, ngươi không biết đi lạc thiên ý cu nở dê phi thăng A, bất quá hắn không đến Tam Thiên Thành, người ta tại tiên minh nơi đó làm con bạc, hôm qua, cốc lệnh tắc rốt cục chịu không được hắn, bước lạc tịch nhi xuất quan, đi tìm hắn. Nói đến đây, nàng hút hút cái mũi, người khác đều có thể ra ngoài lắc lắc, yêu cầu của ta cũng không cao, dù là đến phường thị ăn quán ven đường, ta cam đoan cũng có thể lại bế cái 20 năm quan. Như thế đáng thương Lư Duyệt tức không nói gì lại có chút đau lòng, thật không biết Tô sư tỷ lúc trước là thế nào bất kể nàng. Được được được, theo ta ra ngoài làm một vòng đi, bất quá, thân sinh sư bá tương lai phải là trách ta không bái kiến, ta tuyệt đối đem người khai ra. Đến lúc đó ta liền để đánh hắn một trận. Lập tức liền có thể ra cửa, Hạ Du cảm thấy vui vẻ, dù sao hắn cũng không thể đem ta đánh chết. Lư Duyệt há hốc mồm, này chơi xấu chuyện, chán nở dê lẽ lại. Nàng là cùng hạ sư tỷ học đi thôi, ta mang ngươi đến tiên minh phường thị chơi. Thuận tiện nhìn xem cái kia làm con bạc người, là chuyện gì xảy ra. Lạc Tịch Nhi chính là có núi vàng núi bạc, khả năng QNZ không chịu nổi hắn như thế bại.